Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 25, một nhân vật bí hiểm khác xuất hiện. Ryan trở về, sóng gió bắt đầu ập đến. Gocchuyenaudio.com. Quay lại với Ryan và Vani, gần đây Ryan có rất nhiều dự án và hợp đồng của các tập đoàn khác và các công ty con nên Ryan ít quan tâm Vên. Điều này làm Vên có chút buồn, nhưng cô cũng biết hoàn cảnh hiện tại của anh. Vì tám tên kia có lệnh tới hành tinh khác làm nhiệm vụ nên chúng nó bỏ giờ trốn đi nghỉ mắt, bắt anh phải gánh vác một mình mệt mỏi đứt hơi. Rớt, Ryan lạnh lùng nói, để ý tới Vên dùm anh cô yên tâm về cô ấy, nếu có động tĩnh lập tức hồi báo, phái thêm vài AE của bang theo dõi, anh có dự cảm tương lai có nhiều biến động. Ryan, vâng thưa anh Ryan, Vên đang làm gì đây? Hôm nay cô đi học vì lớp học thiếu vắng ba người kia thì chả có gì vui vẻ nên Vên quyết định tới tiệm spa ping. Chào quý khách, một cô nhân viên bước ra chào. Xin hỏi quý khách tới tiệm muốn chăm sóc da, mặt hay tắm trắng ạ? Nhân viên tư vấn hỏi. Hôm nay tôi tới đây chăm sóc da. Vên, vâng mời quý khách qua bên kia. Nhân viên tư vấn nói. Vên theo một cô nhân viên vào trong thì gặp phải người mình cô ưa. Ui trời, xem ai đây này. Mưu xấu xí thích gây chú ý đó mọi người. Vên cô nói gì chỉ lạnh lùng bước đi không quan tâm tới Mưu. Này đứng lai, cô dám lơ tôi sao? Mưu nói rồi nắm tay Vên lại. Cô muốn bị thương thì lập tức tránh ra, hôm nay tôi tới đây cô phải để đấu khẩu với cô. Vên, tôi thì lại muốn đấy, làm sao nào? Mưu, đúng là thân lừa ưa nặng. Vên nói rồi phất một cái làm Mưu bổ lăn quay ra đất. Con khốn mày, Mưu đứng dậy quát thì đã không thấy Vên đâu nữa. Vên sau khi vật Mưu lăn vài vòng thì cô nhanh chóng lên tầng 2 tìm một tiệm spa để chăm sóc da cho mình. Ryan sau khi ký hợp đồng với mấy đối tác thì lại phải bay qua Australia tham dự lễ khánh thành công ty chi nhánh mới của JSN. Chào ngài Ryan, ngài đã tới. Một người đàn ông 40 tuổi. Ryan, cô nói gì chỉ ra hiệu cho thư ký Soan. Giám đốc Nico, chủ tịch của chúng tôi hơi mệt. Soan lạnh lùng, vậy làm phiền tổng thư ký đưa chủ tịch đi nghỉ đi ạ, Nico. Tôi đang định đưa đi đây. Soan nói rồi CX Ryan rảo bước về khách sạn. Ngày hôm sau bắt đầu khai trương công ty, Ryan bước tới cùng chủ tịch Nico cắt băng khánh thành công ty mới của JSN tại Australia. Tiệc vào rất nhiều tổng giám đốc và chủ tịch của các tập đoàn khác đều chúc Ryan, mặc dù tửu lượng Ryan cao nhưng lại rất ghét cái không khí này. Cảm thấy trong người có chút khó chịu, Ryan tốc biến đi khỏi bữa tiệc. Lên tầng thượng của khách sạn, một cô gái xinh đẹp versus đôi mắt cầu vồng rất giống Vên, với mái tóc hạt rẻ, nét mặt thanh tao cực thuần khiết trên người tỏa ra những ánh hào quang khiến Ryan có chút gì đó tò mò. Chào chủ tịch không thoải mái nên trên này hóng gió sao? Cô gái, chào cô, nhìn cô rất quen, cô là. Tôi là ai không quan trọng, cái quan trọng tôi biết chủ tịch là Lirias, là bang chủ GLG, là trưởng nhóm của J9, là long thần bất bại đứng trên cả tứ đại thiên vương. Cô gái mỉm cười, cô là ai? Ryan tốc biến lại cô gái đó, nhưng cô gái đã nhanh chân tránh né đi. See Ryan. Ryan, tôi tới đây là muốn nhờ anh đưa cho ngài Naga thứ này và bảo ngài ấy tới địa chỉ đã ghi trên tờ giấy này. Cô gái, sao cô đưa thứ này cho tôi mà không đưa trực tiếp cho ngài ấy? Tôi mà gặp được ngài ấy thì tìm anh làm gì? Đúng ra tôi tính tìm một trong các thành viên của J9 để gửi khổ nỗi họ đã sang Octer 4776C rồi. Cô gái, sao cô biết bọn họ tới Octer 4776C? Tóm lại cô là ai? Ryan lạnh lùng mất kiên nhẫn. Gặp ngài Naga, nếu ngài ấy hỏi thì nói đứa trẻ năm ấy đưa ngài ấy biết phải làm gì. Cô gái, tôi có thể liên lạc DC cho ngài Naga, vì từ trước tới nay lúc nào cần ngài ấy sẽ tự xuất hiện. Ryan, gocchuyenaudio.com. Lúc nào nhiệm vụ ở Octer 4776C hoàn thành ngài ấy sẽ tới gặp anh để sắp xếp nhiệm vụ kế tiếp thôi, tôi phải đi đây, khách khứa đang đợi anh phía trước đấy. Cô gái nói rồi biến thành một chùm sáng 7 màu bay lên và biến mất. Ryan khó hiểu khi cầm trên tay sợi dây truyền hình người cuốn quanh rắn và một tờ giấy ghi ngôn ngữ cổ phức tạp. Sau 3 ngày bọn hắn, trừ Ryan, đã có mặt tại trụ trời tại núi Chimborazo, đã tới đông đủ, Naga, đã đông đủ thưa ngài Naga. Tốt, chúng ta tới Octer 4776C thôi. Naga nói rồi mở cánh cổng cô thời gian, Naga và bọn hắn đi vào và biến mất khỏi trái đất thân yêu của chúng ta. Khi Ryan đi, nó cũng về Việt Nam. Vên kể cho nó chuyện mẹ Onyx và mẹ nó đính ước hôn nhân giữa nó và Onyx. Nó nghe tin thì lập tức gọi điện cho mẹ nó xin hủy hôn, và mẹ nó cũng đã chấp thuận và đợi ý. Sau khi 8 người kia đến Octer 4776C, công việc của Ryan chất lên càng ngày càng nhiều, làm cả hai người ít có dịp gặp nhau. Cô có Ryan ở bên, Vên cũng khá buồn, nhưng có nó cô vẫn đỡ bớt sự cô đơn. Còn hơn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp và đại học. Nó đã có bằng đại học rồi nên cũng chả quan tâm học cho có phong trào. Bên thì IQ những 380 thì cô học cô chắc chắn 100. Sẽ đỗ, một tuần sau, điện thoại của nó vang lên. Alo, nó, lâu lắm cô gặp, ba bia vẫn khỏe chứ? Giọng nói trầm mặc của hắn. Anh đang ở đâu? Nó, ở Hàn Quốc anh mới trở về được mấy hôm, một tuần nay em làm gì? Hắn, à em với Vanessa đi tham thú du lịch nhiều hành tinh như sao Mộc, sao Thổ và đến xem tận mắt những ngôi sao của chòm sao Odroma nữa. Nó cười cười rồi kể cho hắn nghe. Cô cầm, khi nào chúng mình kết hôn anh sẽ cùng chu du khắp giải ngân hà đến những không gian đẹp, độc và lạ, chịu cô. Hắn, chịu em chịu. Nó, phải rồi, ở bên này anh thấy có một đôi khuyên tai cũng khá bắt mắt, anh sẽ cho người gửi về Việt Nam cho em. Cô cần đâu anh về là em vui rồi. Nó, thôi thế nhé, anh làm việc đây. Hắn nói rồi cúp máy. Nó nghe hắn sắp về, tâm trạng của hắn mừng như Tết. Lại nói đến, Ryan, sau khi 8 người kia trở về sau tuần dẹp loạn mệt nhọc, cả 8 người cùng ngài Naga và đám tiền bối của anh phóng tới thác nước Ni. A, ga, ra thưởng thức cô khí trong lành và dưỡng sức tiếp tục làm việc. Anh Ryan, rớt chuyện, Ryan bắt máy nghe nói. Theo phiên báo thì MN đã trở về trái đất và hiện tại đang ở khách sạn Boss gần thác nước Niagara của Venezuela. Rớt nói, cô cầm để họ nghỉ ngơi, sau vài ngày nữa gọi 4 tên kia về Việt Nam huấn luyện tiếp. Ryan lạnh lùng nói, rõ, rớt, Ryan nói rồi lập tức nhanh chóng tốc biến trở về Việt Nam một cách nhanh nhất. Tại biệt thự Long Thần, bây giờ đã 19:30, Ryan thấy không có ai đoán chắc rằng Ven và nó đã đi chơi nên anh đành bước vào tắm rửa thay đồ rồi một mình một dế quẩy khắp xài thành. Bây giờ Ven và nó đang đi ăn tối ở nhà hàng Internal thì đột nhiên Onyx và trên bước tới. Chào Vanessa, một tuần không gặp, em xinh đẹp lên nhiều đấy. Onyx, chào cô bé, ta lại gặp nhau. Trên lè lưỡi cười một cách rất là vô duyên. Chào anh, đã lâu cô gặp, mẹ anh vẫn khỏe chứ? Ven lịch sự, cảm ơn em, mẹ anh vẫn khỏe. Onyx mỉm cười ngồi cạnh Ven. Hello người dẹp, chúng ta thật có duyên ha. Trên cười rồi chạy lại ngồi gần nó. Các anh sao mà cứ như quỷ ám tôi với Ven thế, các anh, cô xuất hiện một ngày trước mặt bọn tôi là cô đi si sao? Ta có duyên mà cô bé. Trên cười cợt, hừ, thôi mà Demi, có gì đâu, mình chỉ tình cờ gặp thôi mà. Ven giải vây, em nói cô đúng rồi Ven à, ta có duyên ta mới được gặp lại nhau chứ. Onyx, đúng đúng mà, thôi em ơi, cho anh hai suất giống như thế này. Trên nói với nó, sau đó chuyển qua cô nhân viên, gocchuyenaudio.com. Nó chả thèm liếc trên một cái, tiếp tục ăn hết suất thức ăn. Ăn thì Ven nhận được điện thoại. Alo anh à, anh về Việt Nam rồi sao? Ven vui mừng khi Ryan gọi. Anh về rồi, nhìn trong nhà không có em, anh đoán em đi với Demi. Ryan, bây giờ em và cô ấy đang ăn tối. Ven, anh biết rồi, anh đang cầm dế đi phượt xả tí xít. Ryan, cô cầm mà mọi người xong việc cả hay sao mà anh về thế? Mới về lúc sáng thì tập trung ở khách sạn Boss ở Venezuela nghỉ ngơi, ngày mai thì tụi nó sẽ tiếp nhận công việc của chúng nó thôi. Ryan, cô cầm vậy em yên tâm rồi hi hi. Ven cười, thôi nhé, lát nhớ về nhà đấy. Ryan nói rồi tắt máy. Là anh ta, chấm, Demi, cô cầm thôi lát cậu tự về nhà một mình nhá, hai anh ăn sau em có hẹn rồi, tạm biệt. Ven nói rồi dạo bước đi mất hút. Onyx tính đuổi theo nhưng vừa ra khỏi cửa anh đã cô thấy Ven đâu nữa. Tính tiền, nó lạnh giọng, giả thưa của quý khách hết 1 tia 8 ạ, cô nhân viên. Nó, cô nói gì, cầm 4 tờ 500k vứt tại bàn rồi lập tức đi khỏi khách sạn lúc nào cô hay mà, trên cô để ý cách trương.